Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Lệ Đình Nam rất nhẹ nhàng, nếu Hứa Nhược Phi không nghe kỹ, cô thậm chí sẽ bỏ qua tiếng thở dài khó nghe của mình. Có phải tổng giám đốc Hứa không? Hứa Nhược Phi nói một cách khó khăn, cô gần như hét lên từ bố, nhưng lúc này cô đã không còn là con gái nhà họ Hứa nữa. Con gái lớn của nhà họ Hứa đã rơi xuống nước cách đây 6 năm và chết rồi. Hứa Nhược Phi lắc lắc lòng bàn tay một chút, lúc này lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi đột nhiên bị Lệ Đình Nam nắm lấy. Trong 6 năm cô vẫn không thể dễ dàng quên được sự chăm sóc của gia đình họ Hứa. Lệ Đình Nam nhướng mắt và tạm dừng lại công việc, đôi mắt sâu thẳm của anh ngắm nhìn Hứa Nhược Phi, tư thế của người phụ nữ này hoàn toàn khác với mọi khi. Sau khi nghe những gì Hứa Thị nói xong, vẻ mặt cô hơi cứng đờ và tái nhợt lại, cứ như thể tổng giám đốc tập đoàn họ Hứa có liên quan gì đến cô vậy. Đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông này nheo lại, và một tia lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt đen. Tổng giám đốc Hứa đúng là nhìn xa trông rộng, nếu cô đưa nước hoa cho Hứa Nhược Mộng, ông ta sẽ yên tâm đấy. Đôi môi mỏng của Lệ Đình Nam khẽ mở, giọng nói lãnh đạm. Hứa Thị muốn ổn định vị trí của mình trong ngành sản xuất nước hoa thì buộc phải đấu tranh cho được cái danh tiếng của nhà điều chế nước hoa đầu tiên. Hứa Nhược Phi mím môi và im lặng, để giữ vững vị trí của Hứa Thị ở Lâm Xuyên, Tổng Giám đốc Hứa, không cần biết ai là nhà điều chế nước hoa đầu tiên, miễn đó là tập đoàn Hứa Thị là được. Đó chính là phong cách của ông ta, ngay cả việc phải hy sinh con gái của mình, ông ta cũng không tiếc. Chưa kể cô con gái nuôi, Hứa Nhược Phi cười khổ, hóa ra là như thế này. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Lệ, Hứa Nhược Phi nói, tôi sẽ đi gặp Phạm Thiên Thanh trước, nói xong, Hứa Nhược Phi quay người và chuẩn bị rời đi. Cô ở đây nghỉ ngơi đi, Lệ Đình Nam nhẹ giọng nói, cô cứ như thế này, còn có thể an ủi người khác sao? Hứa Nhược Phi khẽ giật mình nhìn Lệ Đình Nam, vẻ mặt cô có vẻ khó hiểu. Lệ Đình Nam cười chế nhạo, soi gương đi, sắc mặt cô tái nhợt như ma, cô bây giờ đi ra ngoài có phải là đáng sợ không? Phòng nghỉ ngơi rất lớn và đi qua hành lang là tới phòng tắm. Khi Hứa Nhược Phi nhìn thấy mình trong gương, khuôn mặt cô rất ảm đạm. Đã 6 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của nhà họ Hứa. Hứa Nhược Phi lẩm bẩm một mình, lấy túi xách ra tẩy trang rồi dội nước lạnh cho bản thân mình tỉnh lại. Cô vỗ nhẹ lên má tự nhủ, Hứa Nhược Phi, hãy tỉnh táo lại. Sinh mệnh mà nhà họ Hứa ban cho, 6 năm trước cô đã trả lại cho họ rồi. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ mắc nợ họ nữa. Hứa Nhược Phi điều chỉnh tâm trạng, sau đó rời khỏi phòng tắm. Tổng giám đốc Lệ, giọng nói của người phụ nữ đã trở lại vẻ bình tĩnh như xưa. Có chuyện gì vậy? Lệ Đình Nam nhướng mắt, Hứa Nhược Phi ở trước mặt anh đã tẩy trang xong, lộ ra khuôn mặt mộc. Khuôn mặt sạch sẽ và có vẻ như cô đang khóc, nhưng nét mặt cô đã trở lại vẻ khôn ngoan và điềm tĩnh trước đây. Ngôn Tình Hài, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên. Hứa Nhược Phi cụp mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã 12 giờ chưa? Tổng giám đốc Lệ, tôi mượn phòng ngủ của anh để nghỉ ngơi một lát. Bữa tối bắt đầu từ 7 giờ chiều, anh làm ơn đánh thức tôi trước 5 giờ chiều được không? Anh yên tâm đi, sự thất bại của Phạm Thiên Thanh sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ tham dự yến tiệc tối nay cùng anh với tâm trạng tốt nhất. Hứa Nhược Phi hai mắt sáng ngời. Trong đôi mắt cô dường như có một đám lửa, cô từ bỏ sự do dự của mình, từ nay về sau cô chỉ có thể tự mình tiến về phía trước. Lệ Đình Nam cười sâu, thật sự là rất thú vị, vừa rồi cô giống như trên trời rơi xuống, hiện tại trong mắt lại không có chút chần chừ nào. Tôi gọi cô dậy ư? Lệ Đình Nam buồn cười, môi mỏng mở ra. Cô có biết người vừa rồi nói chuyện với tôi như thế này đã xảy ra chuyện gì không? Cách Trương.